Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa một kẻ biết rõ mình là giả mạo vậy mà vẫn trơ trẽn sống như vậy bao nhiêu năm nay. Kẻ giả mạo còn dám nói người khác cướp đồ của cô ta sao? Nói xong, anh đờ, em mở mạnh vào mặt Lâm Lạp Bắc. Mắng, cậu bị thần kinh à? Cút khỏi đây cho tôi. Lần sau còn dám đến đây. Đừng trách tôi không nể mặt nhà họ Lâm. Cút, Lâm Lạp Bắc bị đánh choáng váng lại nghe thấy tiếng Lâm Thư Tuyết ôm mình khóc lóc. Trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. Anh ta định vùng vẫy đứng dậy, cãi lý với Chu Cận Xuyên thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa. Hai đứa đang làm gì ở đây vậy? Lâm Lạp Bắc ngẩng đầu lên nhìn. Người đến là anh cả Lâm Vọng Đông. Anh ta uất ức chạy đến bên cạnh Lâm Vọng Đông. Anh cả, là bọn họ bắt nạt em. Lâm Thư Tuyết cũng khóc lóc kể lể. Anh cả, anh đến rồi. Chúng em tốt bụng đến thăm chị, nào ngờ chị ấy vừa nhìn thấy chúng em đã mắng chửi. Còn sai người đánh anh Tư, ra tay thật tàn nhẫn. Lâm Vọng Đông nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của hai người, không khỏi cau mày, anh hỏi hai đứa, sao hai đứa lại đến đây? Có phải hai đứa nghe lén anh gọi điện thoại không? Lâm Lạp Bắc yên lặng cúi đầu, bọn em chỉ là không muốn anh bị lừa gạt thôi. Lâm Vọng Đông trừng mắt nhìn anh ta. Hai đứa không nên đến đây. Về nhà đi. Lâm Thư Tuyết thấy Lâm Vọng Đông đến, cứ tưởng mình đã tìm được cứu tinh, còn định nhân cơ hội này khiến anh cả có ấn tượng xấu với Tô Ý. Nào ngờ, anh cả không những không quan tâm đến vết thương của hai người mà còn trách móc bọn họ không nên đến đây. Cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ trong chốc lát, cô ta lập cúi đầu khóc lóc xin lỗi. Anh cả, anh đừng trách anh Tư. Anh ấy chỉ là không muốn em bị ức hát, muốn bênh vực em thôi. Thật sự không phải do chúng em gây sự trước. Lâm Vọng Đông nhìn thấy em trai bị đánh đến đáng thương, không nỡ nói nặng lời. Anh ấy định đợi về nhà rồi hỏi rõ ràng mọi chuyện. Nào ngờ Lâm Thư Tuyết cứ khóc mãi không chịu đi. Anh ấy không khỏi cau mày. Đây không phải ở nhà, ba cũng không có ở đây. Em không cần phải khóc lóc trước mặt anh. DTVC há tặng lẽ em muốn nhà họ Lâm chúng ta tan đàn xẻ nghé sao? Làm như vậy thì có lợi gì cho em chứ? Lâm Thư Tuyết nghe thấy anh cả nói vậy, không khỏi sừng sờ cũng quên cả khóc. Cô ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy người anh cả nho nhã ngày thường lúc này cũng lạnh lùng, không khỏi hoảng hốt. Anh cả, em, đủ rồi, em tự về nhà đi. Về nhà suy nghĩ cho kỹ đi. Những chuyện khác không cần em nhúng tay vào. Nói xong, anh ấy lại trừng mắt nhìn Lâm Lạp Bắc. Bây giờ em lập tức về trường cho anh. Lát nữa anh sẽ gọi điện thoại cho nhà trường. Sau này không có việc gì quan trọng thì không được chạy lung tung. Lâm Lạp Bắc nghe vậy, lập tức không vui. Anh cả, chuyện này em không thể mặc kệ. Lâm Vọng Đông quát lớn một tiếng. Chuyện này không đến lượt em quản. Về nhà. Lâm Lạp Bắc thấy anh cả thật sự tức giận, không dám nói thêm gì nữa, chỉ ngoan ngoãn đồng ý. Em về là được chứ gì. Nói xong, anh ta kéo Lâm Thư Tuyết ra khỏi cổng. Đợi hai người đi rồi, Lâm Vọng Đông mới xách đồ đi về phía Tô Ý. Chào hai người. Tôi là Lâm Vọng Đông, con trai cả nhà Lâm. Anh ấy đang giới thiệu thì đột nhiên sững người. Khi nhìn thấy Tô Ý, Lâm Vọng Đông bỗng cảm thấy như mình đã trở về thời thơ ấu. Lúc đó, ông ngoại vẫn còn sống, nhà họ Tô cũng chưa gặp chuyện. Mẹ anh ấy thường xuyên đưa anh ấy về nhà họ Tô chơi. Anh ấy nhớ rất rõ, lúc đó mẹ anh ấy còn rất khỏe mạnh, lúc nào cũng tràn đầy sức sống, gương mặt tròn trịa, hồng hào, giống hệt Tô Ý bây giờ. Khoảnh khắc này, anh ấy bỗng nhiên hiểu ra, Tại sao hôm qua Lâm Hạo Nam lại nói anh ấy chỉ cần gặp mặt một lần là biết? Đúng vậy, sau khi gặp mặt, anh ấy mới phát hiện ra những nghi ngờ, tranh cãi ngày hôm qua. Những lời nói muốn đi giám định đều thật nực cười. Tô Ý thấy anh ấy cứ nhìn mình chằm chằm cũng không nói gì. Đành phải chủ động chào hỏi. Chào anh, em là Tô Ý. Chu Cận Xuyên cũng ngẩng đầu lên. Ho khan một tiếng, anh Đông, anh đến đây có chuyện gì sao? Cách Chương.